thật sâu nhìn Lâm Thái Sơn liếc mắt một cái, Hình Tội mở miệng nói, một khi đã như vậy, kia lão phu liền chờ, bất quá đến lúc đó, kia tiểu tử tánh mạng, cần thiết giao từ ta xử trí. Tự đều bị có thể, Lâm Thái Sơn cười đáp ứng xuống dưới, hắn trong lòng đồng dạng hoài nghi Yến Trường Phong nắm giữ có cao giai võ kỹ, mà Yến Trường Phong giết Hình trưởng lão thân tôn tử Lâm Thiên Ca, nếu là làm này Hình trưởng lão đi trước, đến lúc đó thứ nhất giận dưới, trực tiếp đem Yến Trường Phong chém giết, kia cái gọi là cao giai võ kỹ, chẳng phải trở thành bọt nước. Như thế, hắn tự nhiên không có khả năng làm Hình trưởng lão đi trước. Gia chủ, một khi đã như vậy, liền làm ta đi thôi. Thất trưởng lão xung phong nhận việc, trong ánh mắt tràn đầy tham lam chi sắc. Lâm Thái Sơn hơi hơi trầm ngâm, ngay sau đó gật đầu nói, kia hảo, thất trưởng lão, liền từ ngươi đi bãi, nhớ kỹ, nhất định phải đem hắn bắt sống. Thất trưởng lão nghe vậy đại hỉ, bảo đảm nói, gia chủ yên tâm. Nói, thất trưởng lão liền trực tiếp rời khỏi đại đường, hướng tới Yến Trường Phong chỗ ở chạy đến. Thực lực của hắn so với Hình Tội muốn nhược thượng không ít, nhưng lại cũng có ngưng mạch cảnh một trọng tu vi. Mà Yến Trường Phong chỉ có thối thể cảnh bảy trọng đỉnh tu vi, tự nhiên sẽ không bị hắn để vào mắt. Trên đường, thất trưởng lão nhìn thấy chấp pháp đường hủy diệt địa phương, nơi đó máu tươi như cũ, nhiễm hồng mặt đất, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Đến nỗi Lâm Thiên Ca đám người thi thể, lại là đã bị mang đi. Hảo cái tàn nhẫn độc ác tiểu tử, thất trưởng lão nhíu mày, chấp pháp đường 50 mấy người, thế nhưng nói sát liền cấp giết, hơn nữa một cái không lưu. Hắn vẫn chưa trì hoãn, hóa thành một sợi thanh phong, lập tức hướng tới Yến Trường Phong cư trú sân trước bay tới. Yến Trường Phong vừa mới đột phá đến thối thể cảnh bát trọng, đang ở củng cố tu vi, cường đại thần thức đột nhiên cảm ứng được một cổ cường đại hơi thở đang ở nhanh chóng tới gần. Tâm niệm hơi hơi vừa chuyển, Yến Trường Phong liền đã hiểu rõ, tất nhiên là Lâm gia lại phái người tiến đến chóc nã hắn. Hắn khóe miệng hơi hơi một câu, thân hình chợt lóe, liền ra phòng, chớp mắt liền đã đi vào sân bên ngoài một tòa gò đất phía trên. Hắn trường thân mà đứng, bạch y phiêu phiêu, bình tĩnh nhìn phía trước. Một cái màu đen điểm nhỏ từ phương xa nhanh chóng tới gần, cả người hơi thở cường đại, căn bản không có chút nào thu liệm ý tứ, cứ như vậy hướng nơi xa bay vút mà đến. Mấy phút lúc sau, một thân ảnh dừng ở Yến Trường Phong phụ cận. Đúng là thất trưởng lão, nhìn ngăn ở phía trước Yến Trường Phong, thất trưởng lão mày hơi trọn, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sớm đã tại đây chờ. Hắn trong lòng kinh nghi, nguyên bản còn lo lắng cho mình tới chậm, Yến Trường Phong sẽ nhân cơ hội đào tẩu. Lại chưa từng nghĩ đến, đối phương thế nhưng như vậy không có sợ hãi. Yến Trường Phong, chấp pháp đường mọi người, chính là ngươi giết. Thất trưởng lão thực mau liền phục hồi tinh thần lại, cường đại tu vi hơi thở tức khắc áp hướng Yến Trường Phong, như muốn kinh sợ trụ, đồng thời há mồm quát hỏi nói. Ngươi không phải sớm đã có đáp án sao? Yến Trường Phong đạm nhiên cười, thong dong mà bình tĩnh, chút nào không vì đối phương trên người cường đại khí thế sở động. Thất trưởng lão thấy thế trong lòng càng thêm kinh dị. Không nghĩ tới Yến Trường Phong ở cảm nhận được hắn ngưng mạch cảnh cường đại tu vi hơi thở sau, thế nhưng như cũng như vậy phong khinh vân đạm, làm như căn bản không đem hắn để vào mắt. Niệm cho đến này, thất trưởng lão trong lòng tức khắc giận dữ. Chính mình đường đường ngưng mạch cảnh cao thủ, thế nhưng liền một cái thối thể cảnh bảy trọng đỉnh con kiến đều không thể kinh sợ trụ, thả đối phương này phó thần thái, tựa hồ căn bản chưa đem hắn để vào mắt, như thế nào có thể không giận. Chương 48, chiếu sát không lầm, lớn mật, thất trưởng lão ngữ chán sấm sét. Gào to một tiếng, nói Yến Trường Phong, ta Lâm gia đối đãi ngươi không tệ. Ngươi vì sao hành như vậy lệnh người giận sôi việc. Nga, Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Lâm gia đãi ta không tệ. Chẳng lẽ không phải sao? Yến Trường Phong, lúc trước nếu không có ta Lâm gia thu lưu ngươi phụ tử hai người, các ngươi đã sớm phơi thây đầu đường, không nghĩ tới ngươi chẳng những không biết cảm ơn hồi báo ta Lâm gia, lại vẫn làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc. Thất trưởng lão chất vấn nói. Yến Trường Phong nghe vậy cười, các ngươi Lâm gia thu lưu ta phụ tử hai người. Không thể không nói, các ngươi Lâm gia ra mặt so với ta trong tưởng tượng còn muốn hậu. Yến Trường Phong lắc đầu, lúc trước Yến Vân Long mang theo đời trước Yến Trường Phong đi vào Triều Dương Thành khi, chính trực Lâm gia gặp diệt tộc tai ương, nếu không có Yến Vân Long ra tay, Lâm gia sớm đã trở thành lịch sử bụi bặm. Nhưng hiện tại, đối phương lại nói ra nói như vậy tới, đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái. Gian ngoan không rõ. Phạm phải như thế ngập trời tội lớn, còn dám chửi bới ta Lâm gia, chết không đủ tích. Thất trưởng lão lời lẽ chính đáng, há mồm cười lạnh nói, tự hành nhận tội đền tội đi. Nếu không lão phu ra tay, không nói được muốn kêu ngươi ăn chút tra tấn đau khổ. Nhận tội gì, phục cái gì pháp, chỉ bằng ngươi cũng xứng ở trước mặt ta ngôn tội. Yến Trường Phong cười lạnh, trong mắt hàn vũ kích động, sát khí nở rộ, xông thẳng trời cao. Hắn ánh mắt như kiếm, đột nhiên trở nên sắc bén lên, rồi sau đó thân hình chớp động, cả người đều trở nên mơ hồ, hóa thành một đạo hắc ảnh, nếu u linh tàn ảnh, quỷ mị mê tung, chủ động xuất kích, hướng tới thất trưởng lão đánh tới. Thất trưởng lão khóe mắt chiều động, chính mình đường đường ngưng mạch cảnh một trọng cao thủ, thế nhưng bị một cái thối thể cảnh bảy trọng con kiến như vậy miệt thị, mặt mũi ở đâu, uy tín ở đâu. Hảo cái vô tri tiểu bối, kẻ hèn thối thể thế nhưng bảy trọng thôi, thật cho rằng chính mình vô địch sao? Hôm nay liền kêu ngươi biết, ngươi về điểm này thực lực, ở trước mặt ta, căn bản không coi là cái gì. Thất trưởng lão giận cực mà cười, trong ánh mắt hàn mang nổ bắn ra, đồng thời cũng có tham lam chi sắc lập lòe. Hắn như lão tùng đứng yên, nhìn Yến Trường Phong chạy tới, một bộ cao nhân bộ dáng, tựa hồ tính toán chờ đến Yến Trường Phong tới gần, lại lấy lôi đình thủ đoạn đem chi chấn trụ, lấy kỵ Yến Trường Phong cùng thực lực của chính mình chênh lệch, tỏa này mũi nhọn. Chỉ là, ngay sau đó, thất trưởng lão liền đột nhiên biến sắc. Thật nhanh, thất trưởng lão trong lòng kinh hãi, chỉ thấy lúc trước còn ở mười mấy mét có hơn Yến Trường Phong, trong nháy mắt liền đã bôn đến phụ cận. Nếu lôi đình tia chớp, cơ hồ ngay lập tức tới. Thất trưởng lão mí mắt tức khắc nhảy dựng, như vậy tốc độ, mặc dù là hắn đều theo không kịp. Ngay sau đó, một cổ vô biên hàn ý lan tràn mở ra, thất trưởng lão lập tức cảm thấy một trận da đầu tê dại, cả người lông tóc đứng chổng ngược, trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn lập tức phản ứng lại đây, trong cơ thể chân khí nhanh chóng vận chuyển, muốn lấy lôi đình thủ đoạn trấn trụ Yến Trường Phong, nhưng trên tay tốc độ lại là càng không thượng phản ứng. Thế công chưa phát ra, một đạo sáng như tuyết kiếm quang đã bay tới. Ta chút thực lực ấy, đích xác không tính cái gì, bất quá giết ngươi, lại dư giả. Lạnh băng thanh âm đột nhiên ở thất trưởng lão bên tai vang lên. Mù sương kiếm quang lập lòe, như nước giống nhau thanh triệt trong suốt, mang theo không gì sánh kịp sắc nhọn cùng sắc bén, phảng phất không chỗ nào không phá. Ngươi, thất trưởng lão sắc mặt đại biến, lộng lấy kiếm quang ở hắn trong mắt nhanh chóng phóng đại, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Yến Trường Phong thân ảnh từ hắn bên cạnh đan sen mà qua, thất trưởng lão đầu cũng vào giờ phút này phóng lên cao, máu tươi như suối phun điên cuồng tuôn ra. Tháp tháp tháp, thất trưởng lão đầu rơi xuống trên mặt đất, lăn đến Yến Trường Phong bên chân. Hắn hai mắt mở to, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Hoảng sợ thần sắc cũng hoàn toàn đọng lại, Yến Trường Phong chậm rãi đứng lên hình, thanh phong kiếm đã trở vào bao. Giao thủ bất quá nháy mắt, thất trưởng lão liền thân chết hồn tiêu, thậm chí đến chết đều chưa từng nhìn thấy thanh phong kiếm ra khỏi vỏ. Nơi xa, có hai gã Lâm gia chi thứ đệ tử vừa vặn nhìn thấy một màn này, toàn cả kinh sắc mặt trắng bệch, thấy Yến Trường Phong xem ra, suýt nữa sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất. Ngày xưa khinh ta, nhục ta, hôm nay sợ ta, sợ ta. Nhân sinh vô thường, thực lực duy nhất, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười nhạo, loảng xoảng keng, thanh phong kiếm ra khỏi vỏ. Nơi xa kia hai người tức khắc sợ tới mức xa xa quỳ sát xuống dưới Yến thiếu tha mạng. Không ngờ Yến Trường Phong lại chỉ là đem dưới chân thất trưởng lão đầu nhẹ nhàng một trọn. Kia đầu tức khắc hướng tới nơi xa hai người bay đi, theo sau lăn xuống ở hai người trước mặt, sợ tới mức hai người suýt nữa trực tiếp ngất đi. Trở về nói cho Lâm Thái Sơn, ta sẽ đi tìm hắn. Lạnh băng thanh âm truyền vào hai người trong tai, làm hai người như trụy hầm băng, cả người mồ hôi đầm đìa, thậm chí kết thành hơi mỏng băng xác. Hai người cả người thẳng run run, bị Yến Trường Phong ánh mắt nhìn chăm chú, phảng phất bị tử thần nhìn thẳng, thẳng đến Yến Trường Phong rời đi lâu ngày, hai người mới vừa rồi dần dần phục hồi tinh thần lại. Nhìn nhau, hai người vội vàng từ trên mặt đất bò lên, sắc mặt trắng bệch ôm thất trưởng lão đầu, hướng tới nội viện chạy tới. Trở lại trong viện, Yến Trường Phong vừa lúc nhìn đến Tô Mộng Nhi đẩy cửa mà ra, đã tẩy tủy thành công. Tô Mộng Nhi đầy đầu khô vàng tóc dài đã khôi phục màu sắc, như mực như thác nước, tự nhiên rũ lập. Thanh lệ khuôn mặt giống như suốt thủy phù dung, lộ ra vài phần mê người đỏ thắm, so dĩ vãng càng thêm linh động cùng kiều diễm. Thon thon một tay có thể ôm hết nhỏ dài eo nhỏ, vểnh cao tròn trịa cái mông, một đôi thon dài đùi đẹp, càng có vẻ duyên dáng yêu kiều. Hơn nữa, tẩy tủy thành công Tô Mộng Nhi, trên người khí chất cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa, nhất tần nhất tiếu gian đều có thể câu nhân tâm hồn, đó là Yến Trường Phong đều không khỏi trong lòng kinh diễm. Chỉ là, nhìn giờ này khắc này Tô Mộng Nhi, Yến Trường Phong lại là không khỏi mày hơi ninh. Từ Tô Mộng Nhi trên người, hoảng hốt gian thế nhưng nhìn đến một loại hình bóng quen thuộc. Tựa hồ là một loại ảo giác, chờ đến Yến Trường Phong phục hồi tinh thần lại, loại này khác thường cảm giác liền lại biến mất không thấy. Hắn một lần nữa bình phục nỗi lòng, trong mắt dâng lên nhẹ nhẹ hàn ý, lẩm bẩm tự nói, ngàn năm thời gian, nếu kiếp phù du một mộng, lấy nàng tu luyện tư chất, chỉ sợ sớm đã bước lên tuyệt điên đi. Bất quá, mặc dù ngươi thật sự bước lên thần đàn, ta Yến Trường Phong cũng muốn đem ngươi từ thần đàn thượng đánh rơi. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một mạt cừu hận ánh sáng. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Mộng Nhi tẩy tủy thành công, ngươi không cao hứng sao? Cảm nhận được Yến Trường Phong trong ánh mắt sát ý cùng với cừu hận, Tô Mộng Nhi không khỏi trong lòng thấp thỏm. Yến Trường Phong khép hờ đôi mắt, lại lần nữa mở, trong mắt cừu hận đã chôn sâu đáy mắt. Trên mặt hắn một lần nữa tràn ra một tia ôn hòa tươi cười, ôm trầm Tô Mộng Nhi nhỏ dài eo nhỏ, người thiếu nữ thanh hương, Mộng Nhi thành công tẩy tủy, thiếu gia tất nhiên là cao hứng không thôi. Là như thế này sao? Tô Mộng Nhi lại là thần sắc hồ nghi, bình tĩnh nhìn Yến Trường Phong. Nhìn Tô Mộng Nhi thần sắc, Yến Trường Phong lại là không khỏi tâm tình lửa nóng. Hắn không nghĩ tới, Tô Mộng Nhi tẩy tủy lúc sau, thế nhưng sẽ trở nên lớn như vậy mị lực, bất luận cái gì một cái biểu tình đều làm nhân tâm thần say mê, khó có thể chính mình. Chương 49, để đầu phục mệnh. Mộng Nhi, ngươi hiện tại đã thành công tẩy tủy, ta hiện tại truyền cho ngươi một môn công pháp, ngươi hảo hảo nhớ kỹ, ngàn vạn không cần tiết lộ cho người khác. Yến Trường Phong mang theo Tô Mộng Nhi trở lại trong phòng, trở tay đóng lại cửa phòng. Thiếu gia, Mộng Nhi có tu luyện công pháp nha. Tô Mộng Nhi nghi hoặc nói. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, nói ta muốn truyền cho ngươi công pháp, có thể so ngươi sở nắm giữ kia môn công pháp huyền diệu đến nhiều. Nói, Yến Trường Phong liền đem công pháp khẩu quyết truyền thụ cho Tô Mộng Nhi. Tô Mộng Nhi thông tuệ hơn người, thành công tẩy tủy lúc sau, ngộ tính cũng có rất lớn tăng lên, chỉ một lần mà thôi, liền đem khẩu quyết một chữ không lậu nhớ xuống dưới. Cửu Thiên Huyền Nữ Thiên Kinh, chính là thiên giai công pháp, ở thực lực chưa cường đại lên, ngàn vạn không thể đem này tiết lộ cấp người thứ ba biết được, nếu không nhất định hậu hoạn vô cùng. Yến Trường Phong dặn dò, biểu tình trịnh trọng vô cùng. Mộng Nhi nhớ kỹ, thấy Yến Trường Phong như vậy biểu tình, Tô Mộng Nhi nao nao, ngay sau đó nghiêm túc gật gật đầu. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình thiếu gia như vậy trịnh trọng biểu tình. Đồng thời, nàng trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới Yến Trường Phong truyền cho nàng cửa này công pháp, thế nhưng là trong truyền thuyết thiên giai công pháp. Yến Trường Phong gật gật đầu, hắn sở dĩ không cho Tô Mộng Nhi ngoại truyện, trừ bỏ bởi vì thiên giai công pháp bản thân quá mức chân quý ở ngoài, còn có một cái thập phần quan trọng nguyên nhân. Đó chính là cửa này công pháp nơi phát ra, chính là xuất từ thượng cổ thế gia Đường gia. Lúc trước thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia chính là thế gia, Yến Trường Phong lại cùng Đường gia thiên chi kiêu nữ Đường Mộng Khê có hôn ước, đã từng thường đến thượng cổ Đường gia tàng kinh các tìm hiểu huyền pháp võ học, cửa này Cửu Thiên Huyền Nữ Thiên Kinh, đó là lúc trước Đường Mộng Khê sở tu luyện pháp môn. Tuy rằng nơi này khoảng cách thượng cổ Đường gia nơi cổ Dương đế quốc cách xa vạn dặm không ngừng, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là cửa này công pháp tiết lộ đi ra ngoài, khủng có phiền toái buông xuống. Thiên giai công pháp đều có nguyên bộ võ kỹ, thần thông, liền như Yến Trường Phong tu luyện Tu La luyện thần quyết, giữa liền bao hàm có rất nhiều võ kỹ, thần thông. Tu La kiếm pháp, gần chỉ là trong đó một loại công kích pháp môn. Bởi vậy Yến Trường Phong liền vẫn chưa lại thêm vào truyền thụ Tô Mộng Nhi mặt khác võ kỹ, chỉ đem một con trang có 600 viên thối thể đan túi chữ vật đưa cho Tô Mộng Nhi. Mộng Nhi, người vừa mới tẩy tủy, dược hiệu thượng có lắng động lại, hiện tại bắt đầu tu luyện, sẽ làm ít công to, phương diện này có 600 viên thối thể đan. Hẳn là cũng đủ ngươi tu luyện rất dài một đoạn thời gian. 600 viên thối thể đan, Tô Mộng Nhi hơi hơi ngẩn ngơ, thế nhưng có nhiều như vậy thối thể đan. Nghĩ đến trước kia chính mình mỗi ngày làm tạp sống, mấy năm mới kiếm được một viên thối thể đan, Tô Mộng Nhi không khỏi hốc mắt đỏ lên. Đường Lâm Phong hai người phụng thất trưởng lão đầu đi hướng nội viện thời điểm, nội viện đại đường bên trong, Lâm Thái Sơn tựa lòng có sở cảm, đứng ngồi không yên. Sao lại thế này, thất trưởng lão chính là ngưng mạch cảnh một trọng trung kỳ cao thủ. Lấy hắn tu vi, tự mình tiến đến bắt một cái bất qua thối thể cảnh bảy trọng tiểu bối con kiến, cho là nhẹ nhàng đến cực điểm, thậm chí có thể nói là đại tài tiểu dụng, nhưng vì sao ta sẽ tâm sinh bất an? Lâm Thái Sơn mí mắt nhảy lên, trong lòng không khỏi dâng lên một tia dự cảm bất tường. Hay là thất trưởng lão chuyến này, sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Lâm Thái Sơn trong lòng kinh nghi, gia chủ cớ gì như vậy lo âu, chẳng lẽ là nhân kia Yến Trường Phong sao? Đường Trung có trưởng lão thấy thế, không khỏi kinh ngạc nói. Chư vị trưởng lão, không biết vì sao, ta này trong lòng thấp thỏm không thôi, khủng thất trưởng lão chuyến này gặp nạn. Lâm Thái Sơn trầm giọng nói, thất trưởng lão gặp nạn, chúng trưởng lão nghe vậy nhíu nhíu mày. Trong đó một người trưởng lão cười nói, gia chủ, ta xem ngươi là nhiều lo lắng. Thất trưởng lão chính là ngưng mạch cảnh một trọng trung kỳ cao thủ, lần này bất quá là đi bắt một cái thối thể cảnh bảy trọng con kiến mà thôi, có thể tao cái gì khó. Tam trưởng lão nói không tồi, kia Yến Trường Phong có thể lấy thối thể cảnh bảy trọng đỉnh tu vi, diệt chấp pháp đường, đích xác thực bất phàm. Bất quá thất trưởng lão chính là ngưng mạch cảnh cao thủ, kia Yến Trường Phong cùng hắn chi gian tu vi chênh lệch, nói là lạch trời hồng câu đều không quá, lấy thất trưởng lão thực lực, phiên Tai Gian là có thể đem này trấn áp, quả quyết sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Lại có người nói tiếp nói, đại trưởng lão cũng hơi hơi mỉm cười, nói, gia chủ không cần sầu lo, an tâm tĩnh chờ lão thất đem Yến Trường Phong câu tới đó là. Lâm Thái Sơn nghe vậy gật gật đầu, trong lòng khói mù nhưng thật ra xua tan một ít, nói chư vị trưởng lão lời nói có lý, có lẽ là ta nhiều lo lắng. Lấy thất trưởng lão thực lực, kẻ hèn một cái Yến Trường Phong, khó thương này mảy may, đương không thể đối thất trưởng lão hình thành chút nào uy hiếp, lại nói tiếp thất trưởng lão cũng đi ra ngoài một đoạn thời gian, nghĩ đến cũng nên đã trở lại. Chỉ là liền vào lúc này, đại đường ở ngoài đột nhiên truyền đến hai tiếng kinh hoàng kêu gọi. Hô hô, không được rồi, không được rồi, gia chủ, thất trưởng lão đã xảy ra chuyện, người chưa tới mà thanh tới trước. Lâm Phong hai người phụng thất trưởng lão đầu một đường chạy như điên mà đến, bạn thở dốc lớn tiếng kêu gọi. Thanh âm truyền vào đại đường bên trong, vừa mới yên tâm lại Lâm Thái Sơn trong lòng lại là đột nhiên một đột, như đứng đống lửa, như ngồi đống than giống nhau từ ghế dựa thượng đứng thẳng lên. Trong lòng nháy mắt cháo thượng một tầng khói mù, mắt chán lãnh điện, nhìn về phía đại đường ngoại, nơi xa chạy như bay mà đến lưỡng đạo thân ảnh. Đại đường chung các vị trưởng lão cũng đều sắc mặt khẽ biến, bọn họ vừa mới còn ở trấn an Lâm Thái Sơn, ngôn thất trưởng lão quả quyết sẽ không ngoài ý, Lâm Thái Sơn bất an chỉ là nhiều lự. Nhưng hiện tại, vừa dứt lời, bên ngoài đảo mắt liền truyền đến thất trưởng lão xảy ra chuyện ngôn ngữ. Đại trưởng lão sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, trường thân dựng lên, bước nhanh đón đi lên. Há mồm quát to, làm càn. Nội viện nghị sự đại đường, hô to gọi nhỏ vì sao? Thất trưởng lão nãi ngưng mạch cảnh cao thủ, tu vi cao thâm, thực lực cường đại, hai người các ngươi dám can đảm tại đây hồ ngôn loạn ngữ. Ngạch, đại trưởng lão nói đến giống nhau, lại là đột nhiên im bặt, nhìn đến Lâm Phong hai người trong lòng ngực ôm thất trưởng lão đầu, cả người tức khắc sững sờ ở đương trường, như bị sét đánh. Lão thất, phục hồi tinh thần lại, đại trưởng lão đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Bước nhanh tiến lên, nhìn thất trưởng lão đầu, thất hồn lạc phách, trong miệng lẩm bẩm. Như thế nào sẽ, lão thất chính là ngưng mạch cảnh một trọng cao thủ, Yến Trường Phong kia tiểu xúc sinh bất quá mới thối thể cảnh bảy trọng thôi, quả quyết không phải là lão thất đối thủ, sao lại thế này, đã xảy ra cái gì? Đại trưởng lão không thể tin được thất trưởng lão chính là bị Yến Trường Phong giết chết, trong lòng hiện lên như vậy ý niệm. Hắn một phen tiến lên chào quá Lâm Phong lạnh giọng hỏi, rốt cuộc sao lại thế này, đây là ai làm? Còn không mau từ thật nói tới. Hắn trên người cường đại tu vi hơi thở nở rộ, ép tới hai người hô hấp đều trở nên khó khăn, sắc mặt trắng bệch, run giọng đáp, đại trưởng lão, là Yến Trường Phong làm, ngươi nói cái gì, Yến Trường Phong? Đại trưởng lão hai mắt trừng, khó có thể tin, sao có thể, kia Yến Trường Phong sao có thể là thất trưởng lão đối thủ, các ngươi mặc cho rằng lão phu hảo lừa sao? Phía sau đại đường bên trong mọi người nghe tin cũng đều trong lòng bất an, bước nhanh đi ra. Nhìn thấy trước mắt trạng huống, cũng toàn kinh hãi vô cùng. Chương 50, Cửu Thiên Huyền Nữ Thiên Kinh. Phía sau đại đường bên trong, Lâm Thái Sơn cùng với còn lại chúng trưởng lão cũng đều bước nhanh đi ra, nhìn đến thất trưởng lão đầu, đều như bị sét đánh, giật mình ở đương trường. Thật lâu sau, mọi người mới vừa rồi hoàn hồn. Lão thất, mọi người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.